Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thần bí đường mộ. Nhìn thấy gì? Từ Khuyết nhìn Lưu Kiến hỏi. Đang hỏi chuyện thời điểm, Từ Khuyết dư quang trong lúc lơ đảng nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm thích hợp cơ hội chạy trốn. Bởi vì hắn biết, ở Lưu Kiến cùng hắn nói chuyện với nhau sau khi nói xong, cái kia thần bí đường mộ rất có thể sẽ động thủ với hắn rồi. Chính mình phải làm xong 12 phân chuẩn bị. Đương nhiên, hắn hiện tại lựa chọn trực tiếp rằng co, cũng không phải đối với chính mình không tin rằng, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng là căn cứ hắn tính toán, đối phương không thể liên tục giết người. Bởi vì từ trước trò chơi quá trình là có thể nhìn ra. Một ngày nhiều lắm là tiến hành 4-5 lần tử vong chuyển phát nhanh. Sau đó liền đắm chìm đi xuống. Ngày hôm qua Từ Khuyết liền suy đoán tại sao một ngày không nhiều tiến hành mấy lần tử vong chuyển phát nhanh. Từ hôm nay tìm quỷ trong trò chơi, Từ Khuyết rốt cuộc đoán được câu trả lời. Thực ra, quỷ lực lượng cũng không có thật giao phó cho Tôn Hạc. Hắn mặc dù có thể đột nhiên giết người, là bởi vì lực lượng tạm thời cấp cho Tôn Hạc rồi. Nói cách khác, Tôn Hạc cách mỗi 2 giờ giết người. Nói rõ phía sau màn quỷ thực lực chính là như thế. Cũng là cách mỗi 2 giờ mới có thể giết người một lần. Đây chính là Từ Khuyết ra kết luận. Cái này đường mộ mạnh hơn nữa, nhưng là không thể liên tục giết người. Mà nàng đã vừa mới diệt trừ Tôn Hạc rồi. Tiếp theo 2 giờ bên trong, nàng không thể động thủ. Cho nên lúc này Từ Khuyết có thể nói không có sợ hãi. Lưu Kiến thở dài một cái. Tiếp tục nói, ta nhìn thấy, ngoại trừ Vạn Hào bên ngoài, toàn bộ công ty người hợp tác đều ở chỗ này. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, cười nhạo bên ngoài những thứ kia quản lý tài sản nhân ngốc. Vì một chút lợi tức, lại đem cả nhà tài sản đều giao cho bọn họ, bao gồm ta vị hôn thê những nhân viên này ở bên trong. Sau đó ta nghe đến bọn họ không ít người đã quyết định xuất ngoại. Trong tay bọn họ tiền thật sự là quá nhiều. Hơn nữa mỗi người cũng có mấy cái giấy thông hành. Có lúc ta nghĩ thầm, có tiền người cũng đã có tiền như vậy rồi, tại sao vẫn còn ở điên cuồng cướp đoạt? Tại sao, ngươi nói tại sao, kiếm những hắc tâm đó tiền, ngươi cảm thấy vui không? Coi như xuất ngoại trốn, bọn họ yên tâm thoải mái sao? Tiền này có thể tốn cả đời sao? Lưu Kiến dần dần kích động, một bên đường mộ thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Nói, tỉnh táo, thật xin lỗi, không nghĩ tới, Lưu Kiến thần sắc đột nhiên thương tiếc đứng lên. Tiếp theo sau đó nói, ta lúc ấy ở cửa chờ, rốt cuộc chờ đến Vạn Hào đi ra, ta đi tới, đem ta thê tử sự tình nói với hắn rồi, ta chỉ yêu cầu hắn có thể đem ta trong nhà mấy trăm ngàn cho ta. Mau cứu cha của ta, mẫu thân, cùng với vị hôn thê, nhưng là, ngươi đoán hắn nói cái gì? Hắn nói, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Lưu Kiến thần sắc dữ tợn, hắn vốn là cái cần cù hiền lành nhân, một điểm này có thể từ hắn trong tướng diện nhìn ra. Nhưng là bây giờ, sinh hoạt áp lực, cùng với là phú không nhân giả thái độ phách lối, hoàn toàn đưa hắn hiền lành kia một mặt đánh tan. Hắn nghĩ tới rồi trả thù. Quả nhiên, Lưu Kiến thần sắc bình thản tiếp tục nói, ta là bị hai cái bảo an lôi kéo đi ra ngoài. Không người giúp ta, Vạn Hào mấy cái người hợp tác, bọn họ căn bản không sợ. Cảnh sát cũng sẽ không bắt bọn họ. Quan hệ bọn hắn quá mạnh mẽ. Chỉ cần không ra nhân mạng, loại sự tình này, không người quản, thật tốt. Nếu không người quản, ta Lưu Kiến để ý tới. Ta thông qua ta vị hôn thê nhân viên hậu trường, rất dễ dàng tra tới công ty mấy cái người hợp tác. Sau đó từng cái đưa bọn họ bắt cóc, buộc bọn họ lấy tiền, cuối cùng chế tạo đủ loại tai nạn giết bọn họ. Bất quá không nghĩ tới, cuối cùng sự tình bị Vạn Hào phát hiện, hắn bắt đi ta thê tử, buộc ta đi qua. Lưu Kiến lời muốn nói mặc dù phức tạp, bất quá Từ Khuyết hiểu rõ, sau đó hỏi, sau đó ngươi qua rồi, không sai. Đó là một cái đất hoang, chỉ có một chàng lão trạch viện, ta đi vào, phát hiện đã khí tuyệt bỏ mình thê tử, nàng rót ở một cái trước gương, kính này rất già, chính ta đều không nghĩ đến có thể như vậy. Ta khóc, sau đó Vạn Hào bọn họ xuất hiện, muốn giết ta, đột nhiên, Lưu Kiến thoại phong nhất chuyển. Không biết người có biết hay không có một loại thông linh trò chơi. Kêu kính quỷ, tin đồn, người chết oán khí đậm đà. Nếu là bị người ở trước gương giết, nhân hồn phách sẽ tiến vào gương. Biết trong gương thế giới sao? Cùng thực tế thì dựng ngược. Bên ngoài thời gian cực nhanh. Trong kính thời gian đảo lưu, người thê tử biến thành kính quỷ, chính là người bên người. Đường Mộ, Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo Lưu Kiến lời nói, trong kính thời gian đảo lưu, như vậy hắn thê tử trong gương dung mạo sẽ thu nhỏ lại. Cho nên sao nhìn một cái này Đường Mộ nhìn chỉ là một học sinh trung học đệ nhất cấp tựa như. Thì ra là như vậy, sự tình toàn bộ sáng tỏ, không sai, lúc ấy Vạn Hào muốn giết ta, nhưng là không nghĩ tới. Ta thê tử xuất hiện, nàng từ trong gương đi ra, đem Vạn Hào bọn họ tất cả đều kéo vào rồi gương. Không nghĩ tới đi, giết Vạn Hào sau đó, mặc dù tiền còn, nhưng là từ trong miệng hắn ta biết, trong công ty những nhân viên kia, lại còn nuốt riêng tiền tài. Tôn Hạc, biết rõ công ty nội mạc, còn lừa dối người đầu tư. Thậm chí ngay cả chính mình thân bằng cũng không buông tha. Hoàng Mỹ Linh, cái này ác độc phụ nữ, ở ta lần đầu tiên lúc đi vào sau khi liền mắng ta. Còn mắng ta thê tử, không có một chút đồng tình tâm. Dương Nhạc Nhạc, cái này trước đài, ta xem nàng và quan hệ của ngươi thật tốt đi. Ha ha, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị nàng bề ngoài lừa. Nhà đầu này bên ngoài mười mấy người bạn trai, người người vì nàng ở chỗ này đầu tư không ít tiền. Những thứ này ta đều là từ Vạn Hào nơi đó bảng khai báo tài vụ thấy. Độc ác nhất chính là cái kia Trương Thanh Nhã rồi. Nữ nhân này là Vạn Hào tình nhân, càng là nhiều cái người hợp tác tình nhân. Những người đó cũng đều là lão đầu tử a. Vì lên trước, nữ nhân này chuyện gì cũng làm được. Đúng rồi, nghe Vạn Hào nói, nữ nhân này vẫn một cái xã hội đen lão đại tình nhân. Người đầu tư tới gây chuyện, chính là cái kia xã hội đen lão đại xuất thủ đem những người đầu tư kia đuổi chạy. Ừ, nguyên lai là như vậy. Ta nói đâu rồi, ta vừa mới tới, Trương Thanh Nhã không chút do dự đem ta đưa trở vào. Nàng mặt ngoài rất hiền lành, nhưng là nội tâm chỉ có chính nàng. Không sai, sau đó ta mở ra Vạn Hào chiếc xe, cho mỗi cái chuyển phát nhanh đứng đưa chuyển phát nhanh, hơn nữa nghiêm lệnh bọn họ báo cảnh sát, phàm là báo cảnh sát, cũng sẽ chết, Lưu Kiến mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy, Từ Khuyết tinh thần chấn động, nói như vậy, bên cạnh ngươi vị này chính là kính quỷ. Không sai, cái công ty này người bên trong, đều là ác nhân. Đều là ăn tươi nuốt sống hung thủ. Ta sẽ không như thế dễ dàng để cho bọn họ tử. Vì vậy ta cùng ta thê tử quyết định trả thù. Bên trong nhà ánh đèn dần dần ảm đạm. Đường Mộ chậm rãi đi tới. Sau khi trở về, trong công ty nhân viên cũng đã cho ta không có chết. Ta một mực tồn tại ở bên cạnh bọn họ. Ta nhìn bọn họ kinh hoàng thất xác. Nhìn bọn họ giết lẫn nhau. Đây đều là báo ứng a, phải không? Nhưng là ngươi nên cách mỗi 2 giờ mới có thể giết người. Từ Khuyết nói, ngươi rất thông minh, này cũng bị ngươi phát hiện. Bất quá, mặc dù ta chỉ có thể cách mỗi 2 giờ mới nắm giữ cách không giết người năng lực. Nhưng là, ta nhưng là quỷ a, giết ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Đường Mộ cả người phiêu hốt. Ta biết ngươi tối hôm qua lại tới. Có thể ngươi đừng cho là ta cùng những thứ kia vô dụng quỷ như thế. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh. Bất quá, chỉ bằng ngươi về điểm kia oán khí. Với ta mà nói cũng không dùng. Từ Khuyết trong tay oán khí ngưng tụ. Lại không nghĩ rằng sau một khắc, Đường Mộ ngoắc tay, mạnh hơn oán khí xông ra. Chúng ta kính quỷ, nhưng là kết hợp kính thế giới chung oán khí cùng kiêm. Thấy những thứ này, Từ Khuyết dứt khoát đem oán khí triệt hồi. Gật đầu nói, rất lợi hại, trong lòng Lưu Kiến hơi hồi hộp một chút. Cau mày nói, ngươi không sợ? Sợ, ta đương nhiên sợ, bất quá ta có cho các ngươi sợ hơn đồ vật. Từ Khuyết lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Đây chính là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập. Trong tay hắn tự nhiên có bài tẩy. Mặc dù lá bài tẩy này đối với hắn cũng rất nguy hiểm. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583. Cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.